Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Nhìn Masumoto ánh mắt, Mộ Ca tiếp tục nói: "Ngươi muốn biết ta muốn làm cái gì?" "Rất đơn giản." Tỷ Như nói: "Từ ngươi trong miệng biết, làm hạ chuyện này chính là cựu nhất phái. Ngươi là người phụ trách chi nhất. Một cái khác người phụ trách là Fujiwara Hiểu, giúp các ngươi làm việc. Người là quan tân thiết. Đương nhiên, nếu ngươi có nhiều hơn nhân viên danh sách, ta không ngại nhiều hơn một ít." Nói, Mộ Ca click mở Masumoto cuối cùng một đạo huyệt vị. Vì thế, cứng đờ thân mình một ngày một đêm, Masumoto phát hiện chính mình có thể động. Ở cứng đờ hoạt động xong thân mình lúc sau, Masumoto duỗi tay đi khấu chính mình yết hầu, lại phát hiện chỉ là nôn khan, lại là phun không ra bất cứ thứ gì tới. Nhìn không ngừng ho khan Masumoto, Mộ Ca thần sắc nhàn nhạt nói: "Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là phối hợp ta, không có tra tấn chết, hoặc là nhận hết tra tấn sau đi tìm chết. Ngươi lựa chọn nào một cái?" Nhìn Mộ Ca, Masumoto đứng dậy, bay thẳng đến Mộ Ca đánh tới. Mộ Ca thân mình chỉ là vừa chuyển, sau đó duỗi chân một đá, Masumoto chỉ cảm thấy chân một loan, tức khắc liền quỳ rạp xuống đất. Một tiếng kêu rên, Masumoto chỉ cảm thấy chính mình trên người ngũ tạng lục phủ đều như là di vị, dường như ngày hôm qua bởi vì hắn khống chế lệ quỷ chi tử, hắn bởi vậy bị thương, còn chưa khôi phục thời điểm đã bị Mộ Ca định thân. Đến bây giờ giải huyệt lúc sau, trên người thương thế tựa hồ càng trọng vài phần. Tưởng tượng đến cái này, Masumoto chỉ cảm thấy chính mình tâm liền trầm thượng một phần. Hắn lúc này đây tựa hồ thật là chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa, hắn không cho rằng Mộ Ca vừa mới lời nói sẽ là vui đùa lời nói. Như vậy khi vô pháp nói chuyện cũng đã làm hắn tâm sinh sợ hãi. Còn có Mộ Ca kia làm chính mình không thể nói chuyện phương pháp, cứ như vậy cũng đã làm hắn cảm thấy thâm chịu tra tấn. Nếu là Mộ Ca thật sự dùng mặt khác thủ đoạn đối phó hắn, hắn thật sự có thể nhịn xuống sao? Nhìn Masumoto nghiêm túc suy tư bộ dáng, Mộ Ca cười cười nói: "Thế nào, nghĩ kỹ rồi sao?" Nàng ở hiểu biết quá Masumoto bối cảnh, hơn nữa vài lần gặp mặt phán đoán, đối Masumoto tính tình có chút hiểu biết, thực lực là có, nhưng tâm kế gì đó lại là không thâm. Ani nói cách khác, đối mặt thượng nàng, liền sẽ không ở nàng phá hủy cựu nhất phái người ở Trung Quốc một ít ân bài lúc sau còn ở tiếp tục nghĩ mượn sức nàng. Nàng cũng minh bạch, Masumoto muốn mượn sức nàng mục đích không ở với mặt khác, mà là nàng thiên nhãn có thể làm Masumoto ở cựu nhất phái có càng cao địa vị. Chỉ là Masumoto chỉ nghĩ mượn sức ích lợi, lại đã quên, Mộ Ca có khả năng là mượn sức không đến. Mà cái này quên, chính là bởi vì Masumoto bối cảnh. Mộ Ca cũng là ở Trung Thiên Văn phát tới tư liệu chung biết, Masumoto gia tộc ở cửu nhất phái thế lực không tồi, mà Masumoto càng là trực hệ được sủng ái người. Từ nhỏ đến lớn, vô luận làm chuyện gì đều là xuôi gió xuôi nước. Cứ như vậy, đầu óc dùng cơ hội thiếu, tự nhiên cũng liền không thật cao minh. Nhưng cho dù là như thế này, Mộ Ca cũng sẽ không đối Masumoto có nửa phần động dung. Bởi vì Masumoto trong tay lây dính quá nhiều mạng người. Phải nói, cửu nhất phái người, cơ hồ mỗi người trong tay đều có mạng người tồn tại. Đây là lúc ban đầu lập ý sở làm cho, Cửu nhất phái sớm đã có lập trường, mà nàng lập trường cùng cửu nhất phái lập trường là tương đối. Masumoto nhìn Mộ Ca đạm nhiên thần sắc, ngũ quan tuy rằng tinh xảo tú mỹ, nhưng lúc này ở Masumoto trong mắt lại giống như la sát. Hắn hôm nay là muốn thua tại Mộ Ca trong tay. Theo sau, trong lòng bắt đầu tính toán lên, nếu trốn bất quá, hắn nhất định phải làm chính mình ích lợi lớn nhất hóa, cũng làm chính mình chết có thể cấp chính mình gia tộc mang đến một ít chỗ tốt. Tính toán, Masumoto đối với Mộ Ca gật gật đầu. Nhìn đến Masumoto gật đầu lúc sau, Mộ Ca lấy ra vở cùng bút đặt ở Masumoto trước mặt. Các ngươi buôn bán khí quan, lừa bán dân cư, quá trình Fujiwara hiểu cùng quan tân thiết liền dựa theo ta nói, dư lại chính ngươi phát huy. Masumoto cầm Mộ Ca trong tay giấy bút, bắt đầu một bút mà viết ra tới. Trong chốc lát sau, Masumoto rốt cuộc viết xong, sau đó đem bút để trả lại cho Mộ Ca. Sau đó còn không dừng ho khan. Mộ Ca nhìn hắn một cái, tiếp tục ở hắn trên người điểm điểm mà này, nhìn trên giấy dùng tiếng Nhật viết xuống nội dung. Mộ Ca thần sắc bình tĩnh, này mặt trên nội dung nàng cần thiết nghiêm túc kiểm tra lúc sau mới có thể đủ làm chứng cứ. Nếu là Masumoto viết một ít không nên viết nội dung tiết lộ đi ra ngoài liền không hảo. Theo sau, Mộ Ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần, ngươi hiểu tiếng Nhật sao? Ân, Nghiêm Cảnh Thần gật đầu đáp, vậy ngươi giúp ta nhìn xem này phân đồ vật có hay không vấn đề. Mộ Ca tiếp tục nói. Nghiêm Cảnh Thần tiếp nhận lúc sau liền nghiêm túc mà nhìn lên, xem qua đi, lắc đầu, đích xác không có vấn đề, bất quá, ngoặc kép, Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần, chờ hắn đáp lại, bất quá hắn phương diện này nhắc tới vài người danh, đại bộ phận đều là mặt khác gia tộc người, gia tộc của hắn nội cũng có một người, bất quá, lại là dòng bên, Nghiêm Cảnh Thần nói. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần nói, không chỉ là Mộ Ca, ngay cả trên mặt đất Masumoto trong mắt đều mang lên một mặt khiếp sợ. Nghiêm Cảnh Thần như thế nào sẽ đối bọn họ cửu nhất phái trung sự như vậy hiểu biết? Bởi vì Masumoto ở, Mộ Ca liền không có truy vấn. Dù sao nàng chỉ cần biết, này phân đồ vật không phải giả là được. Xác định lúc sau, Mộ Ca về tới Masumoto bên người, lại từ chính mình trong túi lấy ra một phần dược nhét vào Masumoto trong miệng. Sau đó mở miệng giải thích nói, tuy rằng cùng ngươi đạt thành hiệp nghị, nhưng ta còn là có chút lo lắng ngươi thông suốt quá mặt khác thủ đoạn để lộ bí mật. Đến làm ngươi trước nếm thử tư lợi bội ước hậu quả. Nhớ kỹ giáo huấn lúc sau mới sẽ không làm dư thừa động tác nhỏ. Masumoto vừa nghe xong, trong ánh mắt lập tức dâng lên một mặt hận ý. Tựa ở thống hận Mộ Ca không tuân thủ tín dụng. Mộ Ca đối với đối phương tầm mắt hoàn toàn không có mặt khác cảm giác. Masumoto dừng ở tay nàng thượng, đại khái cũng chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn xem nàng mà thôi. Mà thực mau mà, Masumoto căn bản là không có lại xem Mộ Ca sức lực. Trong cơ thể đột nhiên giống như một cái liệt hỏa ở đốt cháy. Làm hắn hận không thể cởi sạch trên người quần áo, nhảy đến nước đá bên trong nóng rực chỉ là một hồi. Thực mau liền lâm vào tới rồi một mảnh lạnh băng bên trong. Làm hắn hận không thể lập tức ôm một cái bếp lò. Nhiệt nhiệt lạnh lùng, Masumoto tại đây một khắc bị chịu tra tấn. Không biết qua bao lâu, đương thân thể khôi phục bình thường thời điểm, Masumoto còn chưa từ vừa mới trạng thái trung thoát ly ra tới. Cái loại cảm giác này, thật sự làm hắn có loại tình nguyện chết đi xúc động. Lúc này, Masumoto đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn Mộ Ca thần sắc đã biến thành sợ hãi. Nếu ngươi có thể dựa theo ngươi viết xuống nội dung đối với cảnh sát làm trận, cái này chính là ngươi cuối cùng một lần. Nếu không nói, 4 cái giờ khiến cho ngươi cảm thụ một hồi. Nghe Mộ Ca lời này, Masumoto thân thể nhịn không được co rúm lại một chút. Hắn trước nay cũng không chịu quá như vậy tội lớn. Giờ này khắc này, thật là hận không thể lập tức giải thoát. Đối với Mộ Ca uy hiếp, chỉ có thể thong thả gật gật đầu. Ban đầu có một ít muốn nhắc nhở tiểu tâm tư, ở gặp kia một phen lúc sau, bất luận cái gì ý niệm cũng không dám nổi lên. Hắn chuyện nên làm đều đã làm, dù sao hắn không làm thất vọng chính mình gia tộc, đến nỗi cựu nhất phái. Lần này sự tình nháo đến mọi người đều biết, dù sao đều trốn bất quá, cũng không sợ hắn bán đứng. Nhìn Masumoto hành động, Mộ Ca trong lòng một ân. Xem ra, nàng đối Masumoto nắm chắc đích xác đối được. Lần này, thật sự có thể đem cựu nhất phái ở Trung Quốc bên ngoài thượng thế lực một lưới bắt hết. Đến nội ngầm, tự nhiên có phong thủy hiệp hội. Hiện tại cũng tới rồi nàng liên hệ phong thủy hiệp hội thời điểm. Rốt cuộc, cửu nhất phái là một cái chỉnh thể thực lực, tự nhiên cũng yêu cầu một cái chỉnh thể thực lực tới ứng đối. Nàng sở làm, chính là kéo ra ban đầu ở cửu nhất phái trên người che khuất kia miếng vải thôi. Phong thủy hiệp hội đại khái cũng không nghĩ tới, nguyên bản ở bọn họ trông giữ hạ, chỉ biết làm một ít động tác nhỏ cửu nhất phái thế nhưng cõng bọn họ không ngừng mà ở làm đủ loại đại động tác. Phong thủy hiệp hội cho dù có người muốn áp xuống đi, kia cũng là không có khả năng. Ban đêm, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Mộ Ca đem Masumoto mê đi lúc sau liền ra thang ra. Mà thang ra ngoại cách đó không xa, Ngô Thủy đã đang chờ, nhìn Mộ Ca dẫn theo một người, trái tim nhỏ vẫn là chấn động một chút. Cái này tiểu cô nương, thật là lợi hại a. Đem người ném tới hậu tòa lúc sau, Mộ Ca ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng, đem trong tay Masumoto viết nội dung đưa cho Ngô Thủy, tặng kèm còn có nghiêm cảnh thần phiên dịch sau nội dung. Này mặt trên chính là hắn cung ra tới người. Fujiwara hiểu các ngươi tạm thời không có biện pháp, các ngươi đem lực chú ý đặt ở quan tân thiết đám người thượng. Mấy năm nay Thượng Hải mất tích dân cư đại bộ phận đều là hắn thuộc hạ người chảo. Các ngươi có thể nắm giữ một ít chứng cứ lúc sau lại động thủ. Mộ Ca chưa quên chính mình ở quan tân thiết nơi cửu nhất phái minh bộ sở làm một ít thiết chí, hiện tại bắt đầu dần dần khởi hiệu. Mấy ngày nữa, bọn họ số phận hư thời điểm, càng dễ dàng Ngô Thủy hành sự. Hôm nay đối truyền thông công bố kia một chương ảnh chụp đã có người cấp cục cảnh sát truyền đến tin tức, chứng minh người kia là quan tân thiết thủ hạ. Chỉ cần lại thâm nhập khai quật đi xuống, quan tân thiết vốn dĩ là có thể đủ bắt lấy. Đến nỗi những người khác, ta cũng đến điều tra qua đi mới có thể lại động thủ. Nói thời điểm, Ngô Thủy tâm tình cũng có chút kích động lên. Này một kiện hắn theo dõi nhiều năm đại án, rốt cuộc có thể rơi xuống màn che. Hơn nữa, cái này đại án còn khả năng sẽ chung kết ở trên tay hắn. Hắn cả đời này cảnh sát kiếp sống, giá trị tuyệt đối. Hiện tại, hắn toàn thân đều tràn ngập bốc đồng. Ngô cảnh sát, liền làm ơn ngươi. Mộ Ca nghiêm túc nói, nếu là không có Ngô Thủy, chỉnh sự kiện sẽ không tiến hành như vậy thuận lợi. Vô luận như thế nào, chính phủ lực lượng chung quy vẫn là lớn hơn người thường lực lượng. Ngầm làm ra một ít hành động hoàn toàn không có kinh sợ năng lực. Nghe Mộ Ca trịnh trọng chuyện lạ nói, Ngô Thủy nghiêm túc nói, người yên tâm, ta thượng tầng lãnh đạo truyền thuyết ương lãnh đạo nhóm đều thực quan tâm lần này sự kiện. Hơn nữa nói, chỉ cần có cũng đủ chứng cứ, bọn họ sẽ vô hạn duy trì đem những người này chóc nã quy án. Hơn nữa dựa theo chúng ta quốc gia pháp luật phán quyết, sẽ không làm cho bọn họ có chạy thoát cơ hội. Ngô Thủy nói cũng cấp Mộ Ca một ít thuốc ân thần. Tuy rằng nàng cũng minh bạch, ở liên quan đến quốc cùng quốc chi gian sự, quốc gia là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Huống chi, lúc này đây vẫn là tiểu Nhật quốc. Lúc này đây cùng Trung Quốc có chút lịch sử mối hận cũ quốc gia. Ta sẽ thời khắc chú ý chuyện này, cũng sẽ ở ngầm hỗ trợ. Có cái gì các ngươi không có phương tiện làm sự, cứ việc tìm ta. Mộ Ca tùy nhớ mở miệng, cấp ra chính mình hứa hẹn. Tự nhiên, có một số việc vẫn là yêu cầu các ngươi này đó người tài ba dị sĩ thủ đoạn. Ngươi tối hôm qua cấp những cái đó lá bùa, chúng ta cục cảnh sát người đều trở thành là bảo bối dường như. Mộ Ca trầm mặc một chút, ngày đó cấp thật là rất nhiều, còn hoa nàng không ít sức lực, bất quá đặt ở trong tay bọn họ, tác dụng vẫn phải có. Hơn nữa cục cảnh sát dương khí, ít nhất giống nhau lén lút là dễ dàng không dám đi quấy rối. Theo sau, Mộ Ca cảm thấy sự tình không sai biệt lắm xong rồi, cũng muốn xuống xe, liền ở ngay lúc này, đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói, cùng Vân Lệ Lệ cùng tồn tại một gian nữ nhân kia các ngươi điều tra qua sao? Chúng ta cũng câu lưu quá nàng, nhưng nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, hiện tại đang ở phóng thích chạy chữa. Nàng án kiện ta muốn kế tiếp lại theo vào, sẽ không làm nàng tránh được pháp luật chế tài. Ngô Thủy suy nghĩ một chút, mới từ trong trí nhớ đào ra như vậy cá nhân, theo sau mở miệng giải thích nói, đối lập với cựu nhất phái cái này quái vật khổng lồ, người này nhưng thật ra có vẻ bé nhỏ không đáng kể lên. Nghe Ngô Thủy nói, Mộ Ca nói thẳng, nàng cũng không phải một cái mua bán khí quan đơn giản như vậy. Nàng cũng là cửu nhất phái người. Nếu là ngươi thâm nhập điều tra nói, có lẽ có thể điều tra ra một cái tân án kiện ra tới. Đến lúc đó một thêm một, tuyệt đối là lớn hơn nhị hiệu quả. Mộ Ca lúc ấy ở cứu Vân Lệ Lệ thời điểm, phát hiện người này bên người theo mấy chỉ quỷ, hơn nữa đều là cùng này phụ nữ có tư oán quỷ. Nàng dùng thiên nhãn nhìn lúc sau mới phát hiện đối phương bí mật. Người này, đồng dạng cũng là cửu nhất phái chung một viên, bất quá lại là ngoại tầng nhân viên. Nhưng cái này ngoại tầng nhân viên vẫn là lợi dụng chính mình biết đến đồ vật làm một ít nhận không ra người sự, hại không ít mạng người. Chuyện này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa đối phương cựu nhất phái thành viên thân phận, đến lúc đó hiệu quả nhất định sẽ càng thêm hỏa bạo. Ta đã biết, ta trở về lập tức làm người lập án điều tra. Nghe được Mộ Ca nói sau, Ngô Thủy tức khắc chính xác lên. Mộ Ca nếu nói như vậy, hắn tin tưởng này sau lưng thế tất có rất mấu chốt địa phương. Ân, Mộ Ca gật gật đầu. Theo sau đem Masumoto một ít tình huống cùng Ngô Thủy công đạo một phen lúc sau, Mộ Ca liền xuống xe, nhìn Ngô Thủy xe rời đi. Mộ Ca thu hồi chính mình tầm mắt, hướng tới thang gia mà đi. Hy vọng ở nàng rời đi Thượng Hải phía trước, chuyện này có thể trần ai lạc định, cũng hy vọng cửu nhất phái ở Trung Quốc có thể vận số tẫn. Cách Nhật, Mộ Ca tuy rằng tạm thời buông xuống điều tra sự, lại như cũ sáng sớm lên đi trước Thượng Hải quốc tế sân bay. Không vì mặt khác, chính là vì chờ Cổ Thu cùng Từ Lão hai người. Bọn họ đi nhờ chính là buổi tối phi cơ. Vừa lúc là buổi sáng có thể tới. Chỉ là chờ Mộ Ca tiếp người thời điểm lại là phát hiện tới người không chỉ là Cổ Thu cùng Từ Lão, còn có Vu Hách. Nhìn đến Vu Hách thời điểm, Mộ Ca thần sắc ngẩn người. Vu đại sư như thế nào cũng tới. Nhìn thấy Mộ Ca kia ngạc nhiên ánh mắt, Cổ Thu điểm điểm Mộ Ca cái chán. Ngươi tới Thượng Hải một chuyến liền nháo ra chuyện lớn như vậy tới. Ít nhiều Vu đại sư ngươi mới sẽ không bị hỏi trách. Hiện tại Vu đại sư tới chính là vì cho ngươi thu thập cái đuôi tới. Cổ Thu cùng Từ Lão hai người ngày đó ở được Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh thần tin tức lúc sau đều bị lắp bắp kinh hãi. Càng là thống hận với cửu nhất phái ở Thượng Hải tính toán. Chỉ là không đợi bọn họ nhích người. Bên này thế cục ở trong một đêm liền đã xảy ra biến hóa. Chuyện lớn như vậy trực tiếp liền cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa, còn có Thượng Hải người hướng quốc gia cao tầng thuyết minh cửu nhất phái ở Phong Thủy Hiệp hội làm hạ đại án. Phong Thủy Hiệp hội làm đối phó cửu nhất phái cơ cấu. Trực tiếp bị phía trên dân dạy hành sự bất lực. Thượng Hải Phong Thủy Hiệp hội ở Thượng Hải ngây người như vậy nhiều năm. Thế nhưng một chút phát hiện đều không có. Hai cái nho nhỏ học viên đi Thượng Hải một chuyến liền phát hiện. Cứ như vậy, ngược lại có vẻ Phong Thủy Hiệp hội lão nhân vô dụng chút. Đặc biệt là Thượng Hải Phong Thủy Hiệp hội người. Bởi vì cái này duyên cớ, Phong Thủy Hiệp hội xuất hiện không ít thảo phạt Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh thần thanh âm. Tuyên bố bọn họ tham công. Ở phát hiện chuyện lớn như vậy lúc sau thế nhưng không đăng báo. Bọn họ lần này làm thành công là vận khí tốt. Nếu là bởi vì bọn họ trì hoãn đại sự, bọn họ liền không thể thoái thác tội của mình. Đương trường liền có người nói muốn đem hai người trục xuất Phong Thủy Hiệp hội. Nếu không phải Vu Hách nhất phái người toàn lực duy trì, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh thần thật đúng là có khả năng bị trục xuất Phong Thủy Hiệp hội. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Phong Thủy Hiệp hội bên trong một ít người thật sự là đáng giận. Ở phát sinh loại sự tình này thời điểm, tưởng không phải ứng đối, mà là hỏi trách. Nhưng nếu là Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh thần bị trục xuất nói, đối bọn họ tương lai phát triển bất lợi, cho nên bọn họ mới có thể ở lâu một ngày tới xử lý chuyện này. Rốt cuộc, ở tối hôm qua biết Mộ Ca bắt một cái cửu nhất phái phân đường đầu mục, Vu Hách mới có cớ đem những cái đó thanh âm cấp đè ép đi xuống. Bọn họ giải quyết xong lúc sau, ngay cả đêm chạy đến, nghe xong Cổ Thu nói lúc sau, Mộ Ca mới biết được này sau lưng thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngẫm lại, đột nhiên cũng có chút minh bạch. Bọn họ động tĩnh nháo đến lớn như vậy, không bị phát hiện đều là giả. Nàng còn có nghĩ tới vì sao Thượng Hải Phong Thủy Hiệp hội như là không có được đến bất luận cái gì tin tức giống nhau, vừa không nhúng tay, lại không tới chủ động tìm nàng. Không nghĩ tới, thế nhưng là bọn họ hướng tổng bộ khó khăn. Ở nàng không biết thời điểm, bên người thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy, có quan hệ chuyện của nàng. Nghĩ, Mộ Ca lập tức đối với ba người nói, sư phụ, Từ đại sư, Vu đại sư, thật sự cảm ơn các ngươi. Mộ Ca nói những lời này tuyệt đối là thiệt tình thực lòng. Nhìn Mộ Ca như vậy, Từ Lão cùng Vu Hách trong lòng hơi hơi mà có chút vui mừng. Mộ Ca sẽ xin lỗi, này liền thuyết minh nàng cũng không phải nhất ý cô hành người. Không uổng công bọn họ hoa đại lực khí bảo vệ nàng. Theo sau, Mộ Ca mang theo ba người đi tới phụ cận một nhà tinh cấp khách sạn. Dẫn bọn hắn đi dự định tốt phòng lúc sau, Mộ Ca liền đối với ba người nói, sư phụ, ta có một việc yêu cầu đối với các ngươi nói, nhìn Mộ Ca thận trọng bộ dáng. Cổ Thu mấy người liếc nhau, theo sau vẫn là Vu Hách dẫn đầu nói, có chuyện gì? Vu Hách cảm thấy, Mộ Ca muốn nói sự tình thoạt nhìn giống như thực không đơn giản, dường như Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội bên trong có phản đồ. Câu này nói năng có khí phách, nói xong lúc sau, Mộ Ca tiếp tục đem chính mình cùng Nghiêm Cảnh Thần cùng nhau được đến tin tức nói ra. Này có phản đồ một chuyện ở Phong Thủy Hiệp Hội tới nói đặc biệt quan trọng. Nhiều năm như vậy tới, Phong Thủy Hiệp Hội trước nay chưa thả lỏng quá đối môn phái nhân viên theo dõi cùng kiểm tra. Ở như vậy nghiêm mật theo dõi hạ, thế nhưng còn có người làm phản Phong Thủy Hiệp Hội. Bất quá kết hợp Mộ Ca lời nói, cẩn thận tưởng nói, ba người nhưng thật ra cũng có chút hiểu được, danh lợi danh vọng lại quan trọng nói, đã không có mệnh, lấy cái gì tới hưởng thụ đâu. Cho nên, ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, đối phương mới có thể thỏa hiệp. Không thể không nói, cửu nhất phái thật là bắt được một người mệnh môn. Hiện tại xem ra, này có lẽ chính là Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội không có phát hiện một nguyên nhân. Bởi vì có người đã đi theo cửu nhất phái cùng nhau thông, đồng làm bậy. Đối với cửu nhất phái hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá, Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội chung có thể làm được người nhất định không giống tầm thường. Ở Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội địa vị chỉ sợ là chỉ cao không thấp. Lại một thâm tưởng, lúc này đây thủ đô bên kia có người đối Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần làm khó dễ, nguyên nhân chỉ sợ muốn hơn nữa một cái. Vũ Hách thần sắc tức khắc thận trọng lên, nếu thật là như vậy, sự tình càng ngày càng không đơn giản. Có lẽ cửu nhất phái thế lực không chỉ có liên lụy tới Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội, khả năng thủ đô bên kia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cân bằng này cuối cùng thế nhưng đem chính mình đều cấp cân bằng đi vào. Vũ Hách trong lòng vào lúc này đã có một cái ý tưởng. Theo sau, Vũ Hách nhìn Mộ Ca tiếp tục nói, ngươi biết là ai sao? Mộ Ca lắc đầu, danh sách nắm giữ ở cửu nhất phái một cái khác mấu chốt nhân vật Fujiwara hiệu trong tay. Hắn trong tay có một con lợi hại quỷ sát, thực lực phi phàm, hiện tại Masumoto lạc án. Hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mộ Ca cũng không có đem con quỷ kia sát bị Nghiêm Cảnh Thần khống chế sự ra nói đến. Nghiêm Cảnh Thần sẽ khống chế quỷ hơn nữa thu bọn họ ký ức năng lực nói ra có chút kinh thế hãi tục. Đối phương nói cho nàng là bởi vì tín nhiệm nàng. Nhưng nếu là từ nàng trong miệng để lộ ra đi, liền có khả năng đối Nghiêm Cảnh Thần tạo thành vô pháp đoán trước kết quả. Nàng sẽ không lấy cái này đi đánh cuộc. Nghe Mộ Ca nói, Vũ Hách trong mắt có chút khiếp sợ. Ngươi nói chính là quỷ sát không sai. Nhìn Vũ Hách phản ứng, liền cũng biết hắn đối quỷ phân cấp cũng có nhất định hiểu biết. Mộ Ca khẳng định gật gật đầu, đều nói quỷ sát khó thành. Chính là nàng tới nơi này gần một năm, liền nhìn đến không thực lực không thua quỷ sát quỷ hai lần. Một lần là ở trường học địa đạo kia một con, một cái chính là bị dưỡng thành hoàng phụ quỷ. Hoàng phụ quỷ nếu không phải bị trấn áp, một khi xuống núi nói, có lẽ ở trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ trở thành quỷ sát. Kia nhưng chính là đại địch. Mà này hai chỉ không thành, chính là tại đây xa xôi Thượng Hải, một cái cửu nhất phái người trong tay lại có quỷ sát. Theo sau, Mộ Ca lại mở miệng tiếp tục nói, trừ bỏ quỷ sát ở ngoài, trong tay bọn họ còn có thực lực ở hướng tới quỷ sát tiến giai đoạn lệ quỷ. Lệ quỷ số lượng không ít, lại còn có ở liên tục cắn nuốt chung. Cửu nhất phái không ít ở Thượng Hải, một bộ phận nhân viên quỷ sát đều là ở Thượng Hải luyện thành. Này liền thuyết minh, ở Thượng Hải cái này hiện đại đại đô thị địa phương, trở thành cửu nhất phái nuôi lệ quỷ thiên đường. Chuyện này ta sẽ xử lý. Đa tạ ngươi cung cấp tin tức. Vũ Hách ở khiếp sợ qua đi, bay nhanh mà thu thập hảo tâm tình của mình. Lúc này đây, hắn tới Thượng Hải thật là tới đúng rồi. Xem ra, chờ chuyện này hiểu rõ lúc sau, phong thủy hiệp hội bên trong nhất định phải tận hứng một lần tẩy bài. Bọn họ phong thủy hiệp hội dưỡng cửu nhất phái cái này đá mài giao cách làm thật đúng là chính là làm sai. Bọn họ thật đúng là chính là bị đối phương càng ma càng mỏng. Có lẽ cửu nhất phái chính là biết nguyên nhân này, cho nên mới sẽ như vậy không có sợ hãi. Phong thủy hiệp hội là thời điểm thay đổi sách lược, cho dù là chính mình nội đấu, đều so với bị người khác hạ độc thủ cường đại hơn nhiều. Nếu như vậy, chúng ta vẫn là đi trước phong thủy hiệp hội đi một chuyến đi. Hiện tại cửu nhất phái sự, có quốc gia ra mặt, chúng ta hiện tại vừa lúc có thời gian đi xem có khả năng nội quỷ. Từ lão ở một bên thấp giọng nói. Vũ Hách vừa nghe, gật gật đầu, đồng ý từ lão đề nghị. Cổ Thu cũng không có phủ nhận. Ba người có tính toán lúc sau, Vũ Hách nhìn Mộ Ca tiếp tục nói, chúng ta ba người đi nói cũng có thể hấp dẫn một ít người lực chú ý. Ngươi liền ở trong tối tiếp tục trợ giúp cục cảnh sát xử lý chuyện này, có yêu cầu hỗ trợ chúng ta lại liên hệ. Ân, Mộ Ca đáp. Ngay sau đó, Mộ Ca cùng Cổ Thu đơn độc nói một ít lời nói lúc sau liền rời đi. Chờ Mộ Ca rời đi sau, Vũ Hách ba người còn lại là trực tiếp đi trước Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội. Mà Mộ Ca trong đầu còn đang suy nghĩ vừa mới chính mình cùng Vũ Hách bọn họ nói chuyện khi đoạt được một cái lĩnh ngộ, trong lòng có một ít không thể tưởng được địa phương. Thực mau, Mộ Ca tạm thời đem chính mình không nghĩ ra địa phương vứt tới rồi sau đầu. Thời cơ tới rồi, tự nhiên sẽ minh bạch. Về đến nhà Mộ Ca, cùng Thang lão gia tử cùng Thang mụ nói chính mình sư phụ đám người tới hỗ trợ xong việc. Hai người thoạt nhìn hiển nhiên càng ân tâm ân ý theo sau. Mộ Ca trở lại chính mình phòng lúc sau, liền mở ra máy tính bắt đầu xem trên mạng tin tức. Này internet tin tức nơi phát ra, so nàng từ Ngô Thủy trong miệng được đến muốn mau lại nhiều. Tìm tòi lúc sau, liền phát hiện một cái mới nhất nhiệt nghe. Thăng mất tích dân cư buôn bán khí quan án chủ hung chi nhất xa lưới. Vì tiểu Nhật quốc người, sau lưng nghi có tổ chức. Thăng nhìn này tin tức, Mộ Ca nhường mày, theo sau điểm đi vào. Điểm đi vào lúc sau, Masumoto gương mặt kia liền trực tiếp ánh vào Mộ Ca mi mắt. Trừ lần đó ra, còn có tương quan một ít bắt giữ chi tiết. Này một ít đương nhiên là giả, bất quá đến mặt sau trực tiếp chỉ ra Masumoto thân phận cùng tổ chức bóng dáng. Nhưng thật ra một cái không tồi thủ đoạn, xem ra thật là vì kế tiếp sự tình làm chuẩn bị. Quốc gia tương quan bộ môn cũng tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục đi xuống kéo, lại phát hiện phía dưới bình luận điều số đạt tới mấy chục vạn. Này tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng từ. Tiểu Nhật quốc thật đáng chết, bọn họ ít người, cho nên liền tới Trung Quốc làm như vậy án tử. Đi hắn nha, sau lưng có tổ chức. Rốt cuộc chỉ chính là cái gì? Chẳng lẽ là Nhật Bản hắc đạo thế lực sao? Mặc kệ là cái gì, hy vọng có thể nợ máu trả bằng máu. Cầu quốc gia lần này đại phát thần uy, ngàn vạn muốn cho này đó tiểu Nhật quốc người được đến ứng có giáo huấn. toàn bộ bình luận xuống dưới, đại bộ phận đều là mắng linh tinh lời nói, cơ bản đều nhìn ra không ít võng danh, đối lần này án kiện chú ý cùng với đối tiểu Nhật quốc thống. Hận, cho tới bây giờ, còn chưa xuất hiện cửu nhất phái tên, nhưng mộ ta có lý do tin tưởng liền nhanh. Càng có lý do tin tưởng cửu nhất phái thực mau ở Trung Quốc đem không có bất luận cái gì nơi dừng. Chân, mộ ca đang xem này đó tin tức thời điểm. Cửu nhất phái Thượng Hải ám bộ người lúc này nhìn Masumoto bị chảo tin tức. Một đám tâm thần hoảng loạn. Quan Tân Thiết vì thế cố ý mà chạy tới cửu nhất phái ám bộ. Fujiwara quân. Masumoto run thế nhưng bị bắt. Này đó làm sao bây giờ? Quan Tân Thiết có chút sốt ruột nói. Hắn là làm chuyện này chủ lực. Nếu là lửa đốt đến cửu nhất phái trên người, như vậy thực mau liền sẽ dừng ở hắn trên người. Hắn chỉ sợ cũng là trốn không thoát. Đến lúc đó đừng nói cứu chính mình ở thủ đô nhi tử, ngay cả chính hắn mệnh chỉ sợ đều đến đáp đi vào. Fujiwara lúc này sắc mặt cũng âm trầm thực. Hắn có nghĩ tới Masumoto bị người bắt được, nhưng là lúc này thật sự đối mặt thời điểm, cả trái tim tình đều té ngã đáy cốc. Masumoto người kia hắn hiểu biết, có rất đại khả năng hắn sẽ bị Masumoto cấp kéo xuống nước. Nghĩ thời điểm, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Money Masumoto bị bắt, như vậy ý nghĩa hắn liền phải bị từ bỏ. Hiện tại cửu nhất phái đều bị liên lụy vào được, hắn nhất định phải nghĩ cách về nước. Bất quá, hắn nhưng không có tính toán mang trước mắt những người này đi. Nhiều mang vài người, liền nhiều vài phần nguy hiểm, còn không bằng toàn bộ đều không mang theo. Nghĩ, Fujiwara nhìn Quan Tân Thiết, người yên tâm đi, ta sẽ không từ bỏ của các ngươi. Ngươi xác định trên ảnh chụp người chung quanh đều dọn dẹp sạch sẽ sao? Ân, Quan Tân Thiết vội vàng gật đầu nói, ngươi trở về chuẩn bị một chút hành lý, nếu là có cơ hội nói, chúng ta tạm thời đều trước lui lại, chờ nổi bật đi qua lại nói. Hiện tại thoạt nhìn, Trung Quốc chính phủ phải tốn đại lực khí sửa trị chúng ta. Ta tưởng không có gì bất ngờ xảy ra nói, qua mấy ngày liền sẽ xuất hiện chúng ta môn phái tên. Fujiwara nói, ngữ khí nói thời điểm còn có như vậy vài phần vội vàng. Cũng bởi vì như vậy, Quan Tân Thiết trong lòng nhiều vài phần tín nhiệm cảm, trong lòng còn loáng thoáng nhiều một loại dự cảm bất tường, cảm giác chính mình tựa hồ rất khó tránh được lúc này đây. Ở cái kia ảnh chụp sau khi xuất hiện, tựa hồ từ ngày ấy bệnh viện sự tình phát sinh lúc sau, hết thảy liền bắt đầu mất khống chế. Theo sau, Quan Tân Thiết liền trước cáo từ. Hắn đến đi về trước đem đồ vật gấp thu thập hảo, tìm một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió. Còn phải cho hắn nhi tử đồ vật chuẩn bị tốt. Hắn hiện tại đã không rảnh lo nhi tử, đành phải tận một ít nỗ lực. Rốt cuộc, so với nhi tử mệnh tới nói, hắn càng coi trọng chính là chính mình mệnh. Hắn đến tự mình vì chính mình tìm được một cái đường lui. Chờ Quan Tân Thiết đi rồi, Fujiwara bên người một người nói, Fujiwara quân, chúng ta hiện tại có thể về nước sao? Nhìn đến này truyền ra tới tin tức, ngươi nên biết, bọn họ đã tỏa định hảo chúng ta cửu nhất phái. Hiện tại, chỉ sợ không ngừng là chúng ta Thượng Hải, mặt khác lớn một chút địa phương, chúng ta cửu nhất phái người đều bị nhìn thẳng. Cái gì? Địa phương khác đều giống nhau sao? Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Ta cũng là vừa được đến tin tức. Bọn họ ở tối hôm qua thời điểm liền bắt đầu tỏa định cửu nhất phái bên ngoài thượng địa phương. Trừ bỏ ám bộ nhân viên có cơ hội chạy thoát ở ngoài, bên ngoài thượng thế lực đều phải giữ không nổi. Chỉ là bọn họ không cùng ta nói. Masumoto bị bắt được, sở hữu ám bộ bên trong chỉ có chúng ta bị phát hiện. Nếu là Masumoto cung ra tới nói, có khả năng. Fujiwara mở miệng nói, hắn mới không muốn đem chính mình tín nhiệm giao phó đến người khác trên tay. Cho nên, mặc kệ Masumoto cung không cung, hắn đều phải đi rồi. Chúng ta đây hiện tại lui lại. Ân kia Fujiwara quân có biện pháp sao? Ta hiện tại đi liên hệ người tốt viên. Các ngươi thu thập đồ vật. Có thể đi, chúng ta mau chóng cùng nhau đi. Fujiwara nói. Theo sau trực tiếp từ trên bàn lấy ra chìa khóa xe. Người này nhìn Fujiwara rời đi bóng dáng, trong lòng có loại quái dị cảm giác. Giống như là Fujiwara sẽ một đi không trở lại dường như. Người này đoán không sai. Fujiwara căn bản là không tính toán mang bất luận kẻ nào trở về. Bởi vì hắn biết Trung Quốc này một phương bắt người cũng là yêu cầu thời gian. Nếu là người đều bị hắn mang đi, đến lúc đó thật đúng là chính là một lưới bắt hết. Hắn chỉ có thể thừa dịp hiện tại lúc này chạy trước. Ở Fujiwara chuẩn bị trốn chạy thời điểm, đang ở thang ra nghiêm cảnh thần lập tức liền cảm thụ. Theo sau, lập tức thông chi mộ ca. Mộ ca được đến tin tức lúc sau, thần sắc có chút khác thường. Fujiwara cảm giác lại là như vậy nhạy bén. Rõ ràng cũng không bắt đầu hành động, hắn cũng đã tính toán chạy. Này không khỏi cũng quá vội vàng. Chẳng lẽ là có người cấp Fujiwara truyền tin tức? Nghĩ, mộ ca lập tức lấy ra di động cấp cổ thu gọi điện thoại. Không thể làm Fujiwara liền như vậy chạy. Điện thoại bắt thông lúc sau, mộ ca liền đem tình huống cùng cổ thu nói. Nghe được mộ ca nói lúc sau, cổ thu dừng một chút. Theo sau nói, các ngươi tin tức nơi phát ra cũng rất nhanh. Chuyện này chúng ta đã biết, bọn họ đã biết. Mộ ca trong óc tựa hồ có cái gì chợt lóe mà qua. Vừa mới chúng ta tới rồi phong thủy hiệp hội sau, Vũ Hách liền đối phong thủy hiệp hội bên trong người ta nói một tin tức. Quốc gia phải đối cửu nhất phái động thủ tin tức. Cổ thu cười hắc hắc. Mộ ca, này động tác có phải hay không quá nhanh? Nàng liền nói, vì cái gì Fujiwara nhanh như vậy liền nghĩ trốn chạy? Chúng ta không biết cửu nhất phái ám bộ tồn tại. Hiện tại đã làm các phong thủy hiệp hội đáng giá tin tưởng người chú ý các địa phương động tĩnh. Bọn họ bất động còn hảo. Chỉ cần bọn họ ám bộ người vừa động, liền có thể biết bọn họ ám bộ nơi. Cổ thu nói, này nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi, dùng thật đúng là không tồi. Nghe xong cổ thu nói, mộ ca cảm thấy chính mình thật sự không cần quá nhọc lòng. Đây đều là một đám cáo già. Lần này cửu nhất phái ở Trung Quốc người thật sự phải bị một lưới bắt hết. Lại nói tiếp, sẽ có như vậy kết quả, thật đúng là chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đến lúc đó, cảnh sát, phong thủy hiệp hội cùng nhau hành động, đối mặt cửu nhất phái không chỉ là thật tài thật lưu chịu tội, vẫn là khó thoát pháp luật truy trách. Đến lúc đó, tiểu Nhật quốc cho dù muốn giữ gìn, cũng không còn kịp rồi. Bởi vì, phía chính phủ động tác quá nhanh. Hết chương.